Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, đầu tư đàm phán. Chương trước Đinh Minh tại Sugu Search công ty cổ phần đã muốn cải thành 20%. Là lão Vương váng đầu. Đến tháng tư sơ, siêu hồ võng đăng ký người sử dụng đã muốn đạt tới 38 vạn. Mà lúc này Trung Quốc dân mạng tổng số chỉ có 200 vạn khoảng chừng gì đó. Nếu như bỏ qua những kia lặp lại đăng ký hội viên, tương đương với mỗi năm cái Trung Quốc dân mạng, tựu có một là siêu hồ võng đăng ký hội viên. Siêu hồ võng đơn ngày phỏng vấn lượng đã muốn vượt qua nhân dân võng. Bình luận công năng thuộc về hạch tâm bán điểm. Dân mạng rốt cục có thể tại xem văn vẻ thời điểm tùy ý phát biểu giải thích của mình cùng cái nhìn. Đây là toàn cầu độc nhất phần tiên phong. Người sử dụng tài khoản thăng cấp hệ thống đã gia tăng rồi trang web dính liền độ. Mặc dù tứ phương lợi thông cũng đi theo khai thông bình luận công năng. Siêu hồ lão nhân sử dụng cũng thói quen bên này. Đem siêu hồ võng trở thành bọn hắn online ra. Có lẽ chúng ta nên vậy đối với siêu hồ võng một lần nữa đánh giá giá trị. Nói chuyện là một cái người Trung Quốc, một cái kiềm giữ nước Mỹ thẻ xanh, thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài. Trung Quốc công dân, người này gọi Hùng Tiểu Cáp, tương đàm người, từng đương làm qua Anh ngữ lão sư, xã khoa viện viện nghiên cứu sinh thạc sĩ tốt nghiệp, về sau cầm bắt được Boston Đại học toàn bộ ngạch học bổng. Du học trong lúc, ngoài ý muốn đảm nhiệm IDG chủ tịch tiếng Trung phiên dịch. Vài năm về sau cầm bắt được thẻ xanh, cũng trở thành IDG Á Thái khu người phụ trách. IDG là làm gì hay sao? Là đệ nhất gia tiến vào Trung Quốc quốc tế đầu tư mạo hiểm công ty. Trong lịch sử, Trương Chiêu Dương Sơn cùng Thủy Tận thời điểm là Hùng Tiểu Cáp hỗ trợ kéo tới đầu tư, lại để cho siêu hồ may mắn còn sống sót. Tiểu Mã Ca cùng Đường thời điểm cũng là Hùng Tiểu Cáp hỗ trợ kéo tới đầu tư, lại để cho Tencent may mắn còn sống sót. Năm nay, tại Hùng Tiểu Cáp khiên dưới đầu, IDG cùng Trung Quốc khoa học bộ phận kỹ thuật ký tên hợp tác bị vong lục. Dự tính 7 năm hướng nội Trung Quốc trung loại nhỏ cao mới kỹ thuật sản nghiệp đầu tư 100 triệu đô la. IDG đầu tư mạo hiểm phi thường có đặc điểm. Đặc biệt ưa thích đầu tư sáng tạo cái mới hạng mục. Sơ kỳ đầu tư cổ đông kết cấu đơn giản công ty, nhưng đầu nhập tài chính tương đối nhỏ. Nếu như trung kỳ tham gia, bọn hắn lại yêu thích đại đầu tư mà lại chiếm nhiều phần phần. Bọn hắn càng coi trọng ngành sản xuất tiềm lực, mà không thế nào cân nhắc lợi nhuận hình thức. Siêu hồ võng tựu phi thường thích hợp IDG đầu tư vắng tốt. Chỉ có 3 cái công dân cổ đông, mà lại là sáng tạo cái mới hạng mục. Internet, đối với cái này chủng công ty, IDG là quảng tung lưới. Đầu tư không nhiều lắm, nhưng khắp nơi trên đất đều quăng. Ví dụ như trong lịch sử ném chúng siêu hồ cùng Tencent. Mặc dù chỉ đầu tư một chút tiền, IDG cũng không nguyện làm một mình. Lần này chọn chúng siêu hồ, Hùng Tiểu Cáp một hơi kéo tới Intel, Dow Jones, Harrison cùng Hằng Long, Hồng Kông công ty, cộng đồng xuất tiền. Trương Chiêu Dương trước kia đi nước Mỹ, chính là ở trước mặt cùng Intel, Dow Jones cùng Harrison liên lạc, tiếp nhận đầu tư chất vấn, trình bày siêu hồ võng tình huống cụ thể cùng phát triển quy hoạch. Đến từ Intel điều tra viên không dám tin nói, cái này trang web phỏng vấn lượng, làm sao có thể trong vòng một tháng tăng trưởng 500% nhiều. Ta muốn kỹ thuật thanh tra bọn hắn số dữ liệu. Trương Chiêu Dương cười nói, xin cứ tự nhiên. Bất quá tại thanh tra số dữ liệu trước kia, ta hy vọng cho chư vị một lần nữa giới thiệu thoáng một tí siêu hồ võng. Chúng ta là toàn cầu đệ nhất ra đẩy ra bình luận công năng Internet chạm. Bất kể là thời sự tin tức, minh tinh bát quái, hay hoặc giả là trong văn học cho, dân mạng cũng có thể tiến hành nhắn lại bình luận. chúng ta còn có tài khoản thăng cấp hệ thống. Vì đạt được điểm tích lũy thăng cấp tài khoản, dân mạng thậm chí chủ động nhiều lần điểm kích ấn vào quảng cáo liên hoàn dây xích tiếp. Bởi vì điểm kích ấn vào xem quảng cáo có thể làm cho bọn họ đạt được điểm tích lũy. Bình luận, công năng, người lần trước tiếp nhận chất vấn thời điểm tại sao không nói. Đến từ Harrison, điều tra viên hỏi, vừa mới đẩy ra không lâu, Trương Chiêu Dương mang theo mọi người đi tới trước máy vi tính. Điểm tiến siêu hồ hôm nay vừa ra thứ nhất tin tức, thỉnh xem. Cái này đầu tin tức hiện tại điểm kích ấn vào lượng là 327. Bình luận tính ra là 79. Để cho chúng ta tại 3 phút về sau, lần nữa đổi mới thoáng một tí trang. Điểm kích ấn vào lượng biến thành 865. Bình luận tính ra 258. Trung Quốc hiện tại dân mạng tổng đếm không tới 200 vạn. Như vậy điểm kích ấn vào lượng cùng bình luận số tăng trưởng tốc độ. Chư vị nên biết ý vị như thế nào? Đến từ Intel, điều tra viên tấm tắc tán thưởng. Cái này là thiên tài loại tiên phong. Website bình luận công năng có thể đem người sử dụng niêm chủ. Đến từ Dow Jones, điều tra viên nói. Ta muốn trước liên lạc thoáng một tí tổng bộ. Trương Chiêu Dương cười nói. Chúng ta đây ngày mai bàn lại đầu tư a. Đợi những này ngoại quốc lão đều đi. Hùng Tiểu Cáp cười nói. Tiểu Trương, làm được xinh đẹp. Trương Chiêu Dương nói. Hùng Tổng cảm thấy nên cho siêu hồ võng đánh giá giá trị bao nhiêu? Ta cảm thấy đắc 800 vạn đô la rất phù hợp. Hùng Tiểu Cáp nói. Quá ít. Trương Chiêu Dương lắc đầu nói. Chúng ta là Trung Quốc lưu lượng lớn nhất trang web. So nhân dân võng còn lớn hơn. Hùng Tiểu Cáp nói. Nhưng đây là Trung Quốc trang web. Trung Quốc Internet hoàn cảnh xa xa lạc hậu hơn nước Mỹ. Nếu như siêu hồ võng là nước Mỹ trang web, dùng các người lưu lượng cùng hình thức, ít nhất đánh giá giá trị 5.000 vạn đô la đã ngoài. Trương Chiêu Dương nói. Trung Quốc Internet hoàn cảnh xác thực rớt lại phía sau, nhưng đồng dạng tiềm lực cực lớn. Tiềm lực là tiềm lực, hiện trạng là hiện trạng. Người cảm thấy thế nào? Hùng Tiểu Cáp nói. Trương Chiêu Dương cười nói. Các người đầu tư mạo hiểm công ty, đầu tư không phải là tiềm lực sao? Hùng Tiểu Cáp cũng cười nói. Người rất có thể nói. Đến từ Cảng Thành Hằng Long, công ty điều tra viên một mực chưa có chạy, đột nhiên nói. Trung Quốc mặt khác trang web, nên vậy cũng sẽ cùng phong đẩy ra bình luận công năng a. Đến lúc đó ưu thế của các người cũng chưa có. Trương Chiêu Dương nói, rất nhiều nước Mỹ môn hộ trang web, cũng cùng Yahoo không sai biệt lắm, nhưng Yahoo một mực bảo trì ưu thế, một bước vượt lên đầu, từng bước vượt lên đầu. Vài nhà công ty điều tra viên liên lạc tổng bộ, lại tụ lại đến tiến hành thương thảo, đón lấy lần nữa liên lạc đều tự tổng bộ, tới lui lui tự kéo nửa tháng, cuối cùng nhất ngồi cùng một chỗ cùng Trương Chiêu Dương đàm phán. Lại là giằng co một tuần lễ, IDG, Intel, Dow Jones, Harrison cùng Hằng Long công ty, đối với siêu hồ võng mới nhất đánh giá giá trị tăng trưởng đến 1.300 vạn đô la. Chết sống không muốn tăng giá nữa. Trương Chiêu Dương cảm giác đã muốn đàm không đi, chỉ có thể gọi điện thoại hướng Tống Duy Dương báo cáo. Lão Tống, ta mong muốn là 1.500 vạn đô la, nhưng nói tới 1.300 vạn thời điểm tựu đàm bất động. Thấy hảo tựu thu a, 1.300 vạn đô la tương đương thành nhân dân tệ đã qua ức. Chúng ta không thiệt thòi. Ít so với 2.000 vạn đô la đừng gọi điện thoại cho ta. Người đã quên siêu hồ võng còn chiếm có Sugu Search 5% công ty cổ phần. Tống Duy Dương nói, tìm tòi động cơ căn bản không kiếm tiền, không có nhiều kiếp mã. Trương Chiêu Dương nói, Tống Duy Dương nói, người gần đây đều không lên mạng sao? Sugu Search lưu lượng đã muốn tiếp cận siêu hồ võng 1/12. Chướng đến nhanh như vậy sao? Trương Chiêu Dương cả kinh nói. Tống Duy Dương nói, ngươi dùng thoáng một tí siêu cẩu nói sau. Tìm tòi những kia thường dùng thương phẩm mấu chốt từ. Trương Chiêu Dương chỉ phải để điện thoại xuống, tùy tìm tòi, giày. Lập tức đi ra một đống về Ôn Châu giả mạo ngụy kém giày ra tin tức. Hắn cầm lấy điện thoại nói, ngoại trừ tìm tòi kết quả tinh chuẩn, cũng không có gì a hát. Chủ yếu là bán giày nhà máy hiệu buôn cũng còn không có xây quan võng. Không có kéo đến quảng cáo, đặc biệt sao xấu hổ. Tống Duy Dương đành phải nói, siêu sản phẩm công nghệ cao. Trương Chiêu Dương lại tìm tòi, máy tính. Lập tức phát hiện tìm tòi kết quả người thứ nhất biểu hiện. Lenovo máy tính, quảng cáo. Trương Chiêu Dương hỏi, hiểu chưa? Tống Duy Dương nói, có chút minh bạch. Trương Chiêu Dương nói, về sau có được quan võng nhà máy hiệu buôn càng nhiều, tìm tòi quảng cáo phí thì càng nhiều. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, công ty cổ phần trao đổi siêu hồ võng tại Sugu Search 5% công ty cổ phần, theo như tỷ lệ đổi thành cá nhân công ty cổ phần. Hai nhà về sau tựu không có sao. Có thể, Trương Chiêu Dương nói, điều chỉnh về sau Sugu Search. Tống Duy Dương, 47, 75%, Kim Nghiêu vốn liếng, 30%, Đinh Minh, 20, 275%, Trương Chiêu Dương, 1, 975%, siêu hồ võng tại Sugu Search giữ lấy công ty cổ phần Thanh Linh không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.